Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế mọi người không hẹn mà cùng nhay thay đổi sự sắc bén trước kia. Hỏi vấn đề cũng uyển chuyển, mềm mỏng hơn nhiều. Quan hệ giữa cô và chị gái Nguyễn Hương Thảo tốt chứ? Nguyễn Chi Hạ cười dịu dàng. Hồi nhỏ tôi rất thích chị ấy. Sau khi lớn lên thì không thích nữa rồi. Mẹ cô rất yêu thương chiều chuộng hai chị em cô. Vâng, bà rất tốt. Tiêu Dài Kỳ đối xử với Nguyễn Hương Thảo rất tốt. Cuối cùng, một vài phóng viên mới nhớ ra bọn họ đã cầm tiền của Hạ Lập Nguyên. Lúc này mới chuyển chủ đề về vụ video. Trên mạng có người nói thật ra là cô cố tình chọc tức chị gái mình. Sau đó mua chuộc người nào đó để quay lại. Trên thực tế là cô muốn tạo xì căng đan. Nguyễn Chi Hạ im lặng khoảng chừng nửa phút. Sau đó gật gật đầu. Vâng, buổi phỏng vấn kết thúc. Phóng viên vừa mới đi khỏi Nguyễn Hương Thảo đã tức giận xông tới. Bảo mày dứt khoát thừa nhận là mình đang cố ý tạo xì căng đan. Mày do dự lâu như vậy để làm gì? Mày đang cố ý phải không? Nói xong, vẫn chưa kịp nguôi giận cô ta đã giơ tay lên định đánh Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ đã chú ý đến động tác của Nguyễn Hương Thảo lâu rồi. Cô giả vờ vô ý lùi lại phía sau nửa bước, để cánh tay của Nguyễn Hương Thảo bị hẫng. Nguyễn Hương Thảo thấy thế, càng tức, trợn mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ. Mày còn dám tránh, Hương Thảo. Hạ Lập Nguyên ngăn hành động muốn đánh Nguyễn Chi Hạ của Nguyễn Hương Thảo lại. Vừa nhìn thấy Hạ Lập Nguyên, Nguyễn Hương Thảo đã làm bộ dạng uất ức đi tới. Bố, vừa nãy phóng viên hỏi nó có phải nó cố ý tạo xì căng đan hay không? Thế mà nó dám do dự lâu như vậy. Hạ Lập Nguyên nhìn Nguyễn Chi Hạ, trong mắt toàn là sự dò xét. Mấy câu mà vừa nãy cô đối đáp với phóng viên, ông cũng nghe thấy. Những câu thông minh khéo léo như thế không giống với những lời mà kẻ ngốc có thể nói ra được. Nguyễn Chi Hạ nhìn Hạ Lập Nguyên, bỏ khẩu trang ra, cắn môi sợ hãi nói. Bố, con vẫn chưa ăn sáng, thấy hơi đói, con có thể, đi đi. Hạ Lập Nguyên quay sang nhìn Tiêu Giai Kỳ. Bà cũng đi cùng đi, mua cho nó ít đồ ăn. Nguyễn Chi Hạ và Tiêu Giai Kỳ người trước kẻ sau ra khỏi tòa nhà. Chi Hạ, Tiêu Giai Kỳ đột nhiên tiến lên trước kéo tay cô. Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại. Ánh mắt bình lặng. Mẹ, sao thế ạ, cậu Tư? Tiêu Giai Kỳ có chút khó xử. Ngập ngừng một lúc mới nói. Cậu ấy có giống như truyền thông hay nói không? Hay là sức khỏe của cậu ấy bình thường? Không vấn đề gì. Nguyễn Chi Hạ sững người. Sau đó cúi đầu làm bộ ngại ngùng. Mẹ, sao mẹ lại hỏi vấn đề này? Tiêu Giai Kỳ thấy cô như vậy. Khẽ chau mày hỏi. Con phải nói thật cho mẹ biết. Rốt cuộc sức khỏe của Tư Mộ Hàn có vấn đề gì không? Nếu cậu ấy khỏe mạnh bình thường thì con không hợp với cậu ấy. Chị con mới là vợ chưa cưới mà ông nội cậu ấy chỉ định. Tim Nguyễn Chi Hạ đã thật sự nguội lạnh. Cách chương.